Thiên tài Tam Bảo, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp Dạ, Dạ Huy báo cáo, bên phía Dạ Quân đã có kết quả điều tra rồi ạ, nói. Mắt Dạ Trần Đình vẫn nhìn tài liệu. Báo đen đưa cho cậu bé một con chip ở trung tâm thương mại Thịnh Đại. Dạ Huy nhíu mày, nhìn từ video giám sát, cậu bé đó trông chỉ khoảng 3-4 tuổi. Tìm cậu bé đó khắp thành phố cho tôi. Vâng, Phong Thiên Tuyết tới công ty. Phát hiện mọi người nhìn mình với ánh mắt khác thường. Các đồng nghiệp trước đây vốn nhiệt tình với cô. Hôm nay đều trốn tránh cô. Cô thấy bất an. Chẳng lẽ chuyện của Hạ Văn Chiết bị lộ rồi? Mọi người có hiểu nhầm gì về cô sao? Cô đang suy nghĩ thì giám đốc bộ phận hành chính Dương Duệ thông báo cho cô biết cô đã bị điều đến bộ phận mới. Bảo cô qua báo cáo với phòng nhân sự. Phong Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi vì sao? Dương Duệ đã xoay người rời đi. Phong Thiên Tuyết thấy khó hiểu. Muốn tìm những đồng nghiệp khác hỏi thăm nhưng ai nấy đều trốn tránh cô. Phong Thiên Tuyết chỉ đành tới phòng nhân sự. Khi cô nhận lấy giấy thông báo điều động lại kinh ngạc đến ngây người nhìn chức vụ mới trên đó. Nhân viên an ninh à? Bọn họ không nhầm chứ? Hôm qua Hạ Văn Chiết định cưỡng hiếp cô. Bị Dạ Trấn Đình trừng trị nghiêm khắc. Sau đó điều qua bãi đỗ xe làm bảo vệ. Cô tưởng mình sẽ không bị ảnh hưởng gì. Dù sao cô cũng là người bị hại. Nhưng bây giờ, đả kích bất ngờ này làm cô hoàn toàn sốc rồi. Đây là logic gì vậy? Không ngờ người bị hại và người hại đều bị phạt à, quá bất công. Phong Thiên Tuyết rất kích động, nói muốn tìm chủ tịch hỏi cho rõ ràng. Giám đốc phòng nhân sự mới được bổ nhiệm khinh thường nói. Cô phạm phải sai lầm lớn. Bây giờ chỉ điều động chức vụ công tác mà không giảm tiền lương đã là rất rộng lượng rồi. Tôi phạm sai lầm gì chứ? Cô bớt nói nhảm đi. Muốn làm thì làm, không làm thì cút. Anh, Phong Thiên Tuyết bị chặn họng không nói được lời nào. Được rồi, công ty là của gã ma quỷ kia. Anh ta muốn làm thế nào chẳng được. Cô còn có thể cãi lý với anh ta được sao? Không thể, Phong Thiên Tuyết cố nén giận. Nhận lấy đồng phục an ninh và đi tới bộ phận an ninh để báo cáo trình diện. Một đám nhân viên an ninh cao to vây quanh cô nhân viên an ninh nữ mới tới này. Nói đùa, này, mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Từ trước tới nay, Thịnh Thiên chúng ta toàn là nhân viên an ninh nam. Không ngờ hôm nay lại có nhân viên an ninh nữ tới. Cô ấy còn xinh đẹp như vậy nữa. Nguyên nhân gì khiến tiên nữ nhỏ xinh đẹp như vậy bị đuổi xuống trần gian thế? Đắc tội ma quỷ, cách chương.